Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 66 phải giết người. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, Triệu Tĩnh Xu rất muốn giúp được bọn họ, nàng là một gái nội tâm thực hiếu thắng nữ sinh, cũng không tưởng bởi vì cùng bọn hắn quan hệ, mà là một gái dễ toái bình hoa bị bọn họ bảo hộ. Triệu Tĩnh Xu nghe xong rời đi thân mình một đốn, nhưng tiếp theo liền như là không nghe thấy dường như, bước nhanh đi ra ngoài. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cũng không hề nghĩ nhiều cái gì. Triệu Tĩnh Xu đi ra ngoài không trông chốc lát, liền mang theo Lãnh Nguyệt về tới trong phòng. Lãnh Nguyệt nhìn qua đảo còn hảo, như cũ một bộ lạnh như băng bộ dáng. Ngô Địch làm ngươi đi trước Thanh Thành thị nắng sớm office building. Nói bên kia chiến đấu đã kết thúc, Phương Thủ Tín trọng thương bị bắt, cho ngươi đi thảo luận xử trí như thế nào vấn đề, thật sự thắng. Nghe được bên kia thắng lợi tin tức, Hạ Thiên Kỳ suýt nữa không có bởi vì quá kích động mà từ trên giường ngã xuống. Ân, Ngô Địch là nói như vậy, hảo. Chúng ta hiện tại liền qua đi, Hạ Thiên Kỳ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc hắn trong lòng thực kiên trì đánh trận này, nhưng là đối với thắng lợi lại không báo quá lớn hy vọng. Bởi vì bên trong biến số thật sự là quá nhiều, nhưng phàm là Thẩm Hoành Viêm bên kia ra một chút vấn đề, đệ tam minh phủ đều phải công đạo. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem Triệu Tĩnh Xu bọn họ lộng tới chính mình đoàn đội, sau đó trốn chạy đến đệ nhị vực. Bất quá hiện tại nếu thắng, như vậy đáng giá lo lắng liền đều không còn nữa tồn tại. Hắn chẳng những thế đệ tam minh phủ ra khí, còn xem như còn Lương Nhược Vân một cái ân. Thế hắn bảo vệ đệ tam minh phủ. Đến nỗi Vương Tang Du bọn họ bên kia, sau này tài nguyên cũng sẽ nhiều lên, xem như chân chính thực hiện hắn khai chiến trước sở khát khao hết thảy. Thiên Kỳ, ngươi cũng thật lợi hại, quá tuyệt vời. Triệu Tĩnh Xu cũng vì Hạ Thiên Kỳ cao hứng, hưng phấn mà đến không được. Ha ha, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Hạ Thiên Kỳ yên tâm bên trong lá gan đầu phảng phất cũng không giống phía trước như vậy đau. Hắn chạy nhanh dùng máy truyền tin cấp Ngô Địch đánh qua đi, tính toán hỏi trước mình tình huống, có cái chuẩn bị ở qua đi. Rốt cuộc kế tiếp hắn muốn đối mặt vẫn là một hồi yêu cầu trước tiên chuẩn bị tốt đàm phán. Hạ Thiên Kỳ bên kia mới vừa đánh qua đi, Ngô Địch liền tiếp nghe xong, tiện đà dùng trêu chọc ngữ khí nói: Hạ lão đại thân thể khôi phục thế nào? Ngô lão đại ngươi cũng đừng chê cười ta. Ta nơi này mới vừa tỉnh lại, đâu còn có chút ngốc đâu. Bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào à? Ta nghe Lãnh Thần nói, đệ nhị minh phủ thắng, Phương Thủ Tín cũng bị bắt được. Cũng không phải là ở ngươi chính xác lãnh đạo cùng chỉ huy hạ, bên ta khắc phục thật mạnh khó khăn, rốt cuộc lấy được một hồi vị đại thắng lợi. Thế nào, ta này vỗ mông ngựa còn có thể đi? Ngô lão đại ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Ngươi chạy nhanh nói bên kia tình huống, cũng cho ta trong lòng có cái đế. Hạ Thiên Kỳ đối với Ngô Địch trêu chọc có chút bất đắc dĩ. Tuy nói kế hoạch của hắn thành công, nhưng là hắn trừ bỏ vui sướng cùng nhẹ nhàng ở ngoài, cũng không có toát ra tới mặt khác cái gì tâm tư. Đệ nhất minh phủ bởi vì tất thành như một phương lâm thời bỏ xuống Phương Thủ Tín đào tổ, thế cho nên đệ nhất minh phủ bắt đầu tan tác, có được ác quỷ cấp bậc chủ quản, cao cấp chủ quản đều bị giết, đệ nhị minh phủ cũng tổn thất thảm trọng. Tính thượng Thẩm Hoành Viêm ở bên trong tổng cộng cũng chỉ dư lại 6 cá nhân, xem ra một trận cho bọn hắn tiêu hao không nhẹ a. Ngô lão đại nhất định ở bên trong không nhẹ giảo hợp. Bằng không Thẩm Hoành Viêm sẽ không như vậy liều mạng. Nghe được đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ tổn thất thảm trọng tình huống, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nhịn không được vui vẻ ra tới. Cái này hắn đảo cũng tỉnh đi lo lắng đệ nhị minh phủ sẽ trái lại cắn hắn một ngụm khả năng. Ngươi lăn con bê, ta còn không phải là vì giúp ngươi. Ngô Địch mắng Hạ Thiên Kỳ một câu. Bất quá theo sau đảo cũng hắc hắc nở nụ cười thừa nhận nói. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Ngay từ đầu này hai đám người còn đều thu lẫn nhau qua lại bi bi cái không để yên, không giảo hợp giảo hợp. Bọn họ lúc này phỏng chừng còn ở chơi thái cực đâu. Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng Ngô Địch giảo hợp năng lực, đồng thời hắn trong lòng cũng thực may mắn Ngô Địch không có việc gì, bằng không hắn thật sự sẽ tự trách thật lâu. Đúng rồi, hơi kém đã quên nói, bên này còn có ngươi một cái lão bằng hữu ở, hắn cùng Mắc Tiểu dường như thế nào cũng phải cùng ngươi nói chuyện, làm hắn cùng ngươi nói ha. Ngô Địch có chút thần bí nói đến nơi này, máy truyền tin liền truyền ra một Tử Hy thanh âm. Hạ lão đại thật là ngưu so à, một người đem đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ nắm cái mũi chơi. Tiểu tử có thể a thảo, ngươi như thế nào cũng lấy ta trêu đùa. Nghe được Mộc Tử Hy thanh âm, Hạ Thiên Kỳ thực vui vẻ, đãi thói quen tính mắng đối phương một câu sau hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng Ngô lão đại ở bên nhau? Cái này chờ ngươi lại đây, bên này chúng ta lại đơn liêu. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ngươi tính toán như thế nào xử trí Phương Thủ Tín? Ta còn không có tưởng hảo. Hạ Thiên Kỳ ăn ngay nói thật, Phương Thủ Tín thực lực tương đương đáng sợ, hơn nữa người này lòng dạ quá sâu, lưu lại hắn tuyệt đối là không sáng suốt. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có suy xét hảo, liền nói ra hắn lo lắng, nhưng là nếu đem Phương Thủ Tín giết chết nói, đệ nhất minh phủ liền xong đời. Tuy nói chúng ta đến lúc đó sẽ được đến tài nguyên, nhưng là tương đối sở đối mặt quỷ vật tồn tại khu vực cũng sẽ lớn hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lúc này nói một cái làm hắn sẽ sinh ra do dự vấn đề. Ta kiến nghị là nhổ cỏ tận gốc, đặc biệt là giống Phương Thủ Tín loại người này, ở lâu một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Ni mặc dù hắn sảng khoái đem đệ nhất minh phủ tài nguyên nhổ ra, nhưng là các ngươi còn muốn bảo đảm hắn có thể tồn tại, chẳng lẽ đem hắn tứ chi chặt đứt cầm tù lên sao? Phàm là không phải ngốc tử liền tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy. Một chút nói như vậy xác thật không thể lưu. Ta suy nghĩ tưởng đi. Hạ Thiên Kỳ không có lập tức nói ra hắn tính toán. Mộc Tử Hy nghe xong cũng không nói cái gì nữa, hết thảy chờ hắn lại đây, bên này lại liêu cắt đứt cùng Ngô Địch bên kia trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ cũng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Mộc Tử Hy nói chính là rất có đạo lý, bởi vì từ đầu đến cuối mắc mưu người ta nói trắng đều là Thẩm Hoành Viêm, đến nỗi Phương Thủ Tín cũng không có mắc mưu. Thẩm Hoành Viêm khuynh toàn lực, hơn nữa vẫn là đánh lén, lại muốn hơn nữa bọn họ bên này kiềm chế, Phương Thủ Tín bên kia đều cơ hồ đối rớt cả tòa đệ nhị minh phủ, trong đó còn không bao gồm Tất Thành Như Lâm trận lùi bước. Cho nên cái này địch nhân vô luận như thế nào đều là không thể lưu. Nếu quyết định liền không hề do dự, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ hành sự chuẩn tắc, bằng không đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, mất nhiều hơn được. Lãnh thần, ngươi làm ngươi sư muội lại đây bên này, có chuyện ta muốn cùng nàng nói. Đệ nhất minh phủ chết bao nhiêu người? Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không để bụng, nhưng là Sở Mộng Kỳ ở đệ nhất minh phủ, Một khi đệ nhất minh phủ hủy diệt, như vậy này đó chủ quản nhất định phải chết. Cho nên ở quyết tâm sát Phương Thủ Tín phía trước, hắn đầu tiên muốn đem Sở Mộng Kỳ vấn đề giải quyết hảo. Trên thực tế cũng không có gì quá tốt biện pháp giải quyết. U đọc sách www.uucanu co chỉ có thể trước đem Sở Mộng Kỳ tiếp thu đến hắn trong đội ngũ. Liền ở Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị ứng phó trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc khi Vương Tang Du, Triệu Ân Quốc vài người chính tránh ở một gian cho thuê trong phòng, tự cấp bọn họ cầu nguyện. Đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, trận chiến đấu này đánh đến thắng liền đánh, đánh không thắng liền chạy, tổn thất không lớn, nhưng là đối với Vương Tang Du bọn họ những người này mà nói, trận chiến đấu này tắc có quan hệ sinh tử của bọn họ tồn vong. Một khi thất bại, Hạ Thiên Kỳ sẽ mang theo liền ác quỷ cấp bậc đều không có bọn họ đi trước đệ nhị vực sao? Hiển nhiên khả năng tính rất thấp. Như vậy ở mất đi minh phủ che chở hạ, giống Vương Tang Du loại này trở thành chủ quản, trong khoảnh khắc liền sẽ chết uôn chết uổng. Đến nỗi Triệu Ân Quốc cùng Đào Kim Sơn cũng hảo không bao nhiêu, sớm muộn gì đều sẽ bị quỷ vật cấp ma chết. Yên tâm đi, tiền bối luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta liền ở chỗ này thành thành thật thật đợi, chờ tiền bối tin tức tốt truyền tới. So với Vương Tang Du lo lắng sốt ruột, cùng với Đào Kim Sơn đứng ngồi không yên, Triệu Ân Quốc tắc trước sau kiên định Hạ Thiên Kỳ nhất định sẽ xoay chuyển càn khôn tín niệm money. Chưa xong còn tiếp, hết chương.